Dạ Thiên tập 157. Lúc bây giờ, đám người Diệp Phàm cùng trước khi trời chiều biến mất mà rời xa Thánh Nhai, bọn họ vẫn chưa trở về thế giới nhân loại mà ẩn cư trong một dãy núi nguyên thủy. Tu hành lần này rất lớn, Diệp Phàm muốn bế quan, tranh thủ, tránh mũi nhọn của nhân thế gian và địa ngục. Sau 2 tháng, trên không dãy núi nguyên thủy có vạn trượng lôi điện bổ xuống. Đây là cả một vùng lôi hải khiến người ta cực kỳ kinh sợ. Vốn trời xanh không có mây, ngay cả một đám mây cũng không có, mà giờ đột ngột lại lôi điện giáng xuống như vậy. Đại dương bảo tím mênh mông vô tận bao phủ cả dãy núi này, khiến những ngọn núi lớn này bị đánh nát đương trường. Chết tiệt, tiểu tử này dụ thiền đồi đánh còn chưa tính, lại còn khiến chúng ta bị xui lây, thiếu chút nữa là đánh chết bổn hoàng ta rồi. Một con chó mực lớn như một con trâu mộng mặc cái quần cộc thều hòa đứng thẳng, hai chân chạy vù vù mất dạng. Con chó ngoan, mau lên chút nữa đi, lôi điện sắp đánh tới rồi. Cô bé con ngồi trên vai của nó vô cùng khẩn trương. Không sao đâu, bổn hoàng thi triển bí quyết chữ hành trong cửu bí, nó đuổi không kịp ta đâu. Đá cầu chạy trối chết, da lông toàn thân đã lốm đốm cháy đen, hiển nhiên là vừa rồi bị sét đánh trúng, lúc này rốt cuộc cũng thoát khỏi lôi hại. Phía sau đó, Lý Hắc Thủy tức giận bất bình nói, còn chó chết bầm này đúng là nghịch thiên, hai chân lại chạy nhanh hơn cả 4 chân nữa. Cả người của hắn đầy khói đen bốc lên, nhè răng nhếch miệng, hiển nhiên cũng vừa bị sét đánh trúng, lại chạy không nhanh bằng đại hắc cẩu, nên có một số chỗ bị sét đánh nghiêm trọng hơn, cháy xém cả một mảng. Đá cầu vừa hùng hùng hổ hổ, vừa co hai chân mà chạy, hai chân trước đung đưa. Chó ngoan, đừng có mà mắng nha. Đại ca ca có thể gặp nguy hiểm gì không? Cô bé còn rất lo lắng hỏi. Yên tâm đi, hắn khẳng định không chết được đâu. Người như hắn phải thường xuyên bị sét đánh, không bị đánh là không thấy thoải mái đâu. Đá cầu căm giận nói. Chó đèn hư quá. Cô bé con véo vào tai của đại hắc cầu. Không phải là ta hư, mà là hắn rất xấu mới là đúng. Chứ không làm sao động cái lại bị sét đánh cơ chứ. Còn chó chết nhà ngươi, không phải rất nghịch thiên sao? Cõng ta với nào. Lý Hắc Thủy kêu lên, lôi điện đang đuổi tới sát mông hắn, chuẩn bị đánh tới rồi. Thảm quá, không phải gặp phiền phức, tự nhiên bị lôi điện vào độ kiếp đó chứ. Khuôn mặt của đại hắc cầu cũng tái đi, bực cộng hai chân ra sau, so co thẳng chạy như điên. Người chạy ở phía sau chậm chậm thôi, dù sao thì cũng phải có người đoạn hậu chứ. Đại hắc cầu nói chuyện vô cùng không có đạo nghĩa. Lôi điện màu đỏ giống như tia máu vạn trượng lan tới, đánh cho Lý Hắc Thủy già tróc thịt bong. Mái tóc của hắn dài dựng thẳng lên trời. Âm! Lôi điện màu xanh như một con trần lòng vắt ngang trời, sau đó đột nhiên đánh xuống, đánh bay đại hắc cầu xa xa mấy trăm trượng, trên người đen kịt. Hắc tiểu tử nhà ngươi, đừng có mà đi theo bổn hoàng có được không, lại dẫn lôi điện về hướng của ta rồi. Đại hắc cầu tức giận kêu lên. Còn chó chết bầm, ngươi không phải muốn để ta đoạn hậu sao? Ta không đi theo ngươi thì chẳng lẽ vọt vào trong lôi hả? Lý Hắc Thủy buồn bực chửi lại. Lôi hải vô tận đuổi sát mông bọn họ, có thể nghĩ là biết Diệp Phàm dẫn động thiên kiếp khủng bố tới mức nào, cả một dãy núi này đều đã bị bao phủ. Mới đầu chỉ là lôi điện màu tím, hiện giờ đã có huyết lôi màu đỏ và thần lôi màu xanh, đủ loại màu sắc lóe lên không ngừng. Đã có ngũ hành lôi kiếp, còn có thần lôi 7 màu, tiểu tử này không bị đánh thành mảnh vụn thật đấy chứ. Đá cầu vừa chạy vắt chân lên cổ, vừa lẩm bẩm như điên. Tiểu Diệp tử có bị đánh thành mảnh vụn hay không thì ta không biết. Nhưng ta sắp bị đánh thành tro rồi đây này. Cả người của Lý Hắc Thủy bốc khói đen, vừa nhe răng vừa kêu to. Hắc tiểu tử ngươi, đừng đi theo chúng ta chia ra chạy thôi. Đá cầu trừng mắt nói. Có mỗi phía trước là không có lôi điện, nhưng đời khác đều là lôi đình, chia nhau chạy kiểu gì. Nếu không thì ngươi trốn về phía sau đi, ta chạy về phía trước nha. Lý Hắc Thủy cả giận nói. Chó ơi, chạy mau đi, lôi điện lại tới rồi. Cô bé còn rất lo lắng, ngồi trên đầu vai của đại hắc cẩu. Mi tâm của nó tỏa ra ánh sáng 7 màu. Lôi điện vừa rồi cũng không tổn thương được tới nó. Lại tới nữa sao? Lý Hắc Thủy kêu to, liều mạng bỏ chạy. Ngay phía sau bọn họ, lôi điện mô tận màu máu giống như là hồng thủy ngập trời. Mãnh liệt ập về phía trước, nghiền nát toàn bộ núi sông cây cỏ. Đúng là xứng với cái tên lôi hải. Đại hắc cẩu kêu thảm thiết, lại bị sét bổ trúng. Lồng đèn trên người đó như là 2 tháng nay mới mọc lại, bóng loáng, giờ lại bị mất đi không ít. Lý Hắc Thủy ở phía sau rú lên như quỷ kêu liên tục. Mỗi tạc huyết nhục trên người đều cháy xém, đứng với cái tên hắc của hắn. chỉ còn hai cái răng là trắng nhợn như tuyết. Bồn hoàng sao lại suối quẩy như vậy? Tổng cộng đã trúng 17 đạo lôi điện rồi. Đau chết ta mất thôi. Đá cầu kêu thảm thiết, hai chân sau chạy vu vu về phía trước. Lý Hắc Thủy ở phía sau kêu lên. Còn chó chết kia, ta còn trúng nhiều hơn cả người 14 đạo lôi điện. Người kêu là cái gì? Là một sợt sóng lôi điện giáng xuống. Đá cầu bị sóng điện đánh tới, cả người đều tỏa sáng. Bốn chết, nếu không có bí bảo già già ta tặng, thì ta đã bị đánh thành tro. Tiểu Diệp Tử đột phá độ kiếp, đúng là hại chết người ta mà. Lý Hắc Thủy kêu thảm thiết. Hắc Tiểu Tử đừng có chạy theo ta nữa. Người phía phải, ta phía trái. Lôi điện này đều là do người đưa tới đấy. Đá cầu kêu lên. Còn chó chết bầm, chuyện này liên quan gì tới ta? Cầu cầu phẩm của người quả là quá kém. Lôi điện này đều do người đưa tới thì có. Lý Hắc Thủy căm giận không thôi. Bất kể bọn họ có chạy như thế nào thì đều bị lôi điện đánh, giống như đang độ kiếp vậy, vô cùng thê thảm. Bổn hoàng làm sao biết lại thế này? Nhất định là khi tiến vào thánh nhai đã bị dính một số thứ gì đó không sạch sẽ rồi. Ông trời đang tinh lọc chúng ta đấy. Đại Hắc Cầu giống như nghĩ tới cái gì. Tinh lọc nữa thì chúng ta chỉ có nước xong đời. Lý Hắc Thủy đau cả đầu, sau đó hồ lớn. Còn chó chết nhà người nghịch thiên như thế, chạy nhanh như vậy, cõng thêm ta trên đường đi, sau này ta sẽ cho người một cây linh dược vạn năm. Nếu không phải đôi hải lan tràn chặn đường đi, thì Đại Hắc Cầu sớm đã bỏ xa Lý Hắc Thủy rồi. Hai cái chân sau dài ngoăng của nó, quả thần đã phát huy đạo đồ đầu tiên của bí quyết chữ hành, vô cùng thuần nhuyễn. Trừ phi người xuất ra một gốc bất tử thần dược, bằng không còn lâu mới có chuyện bổn hoàng quay đầu lại cõng ngươi. Đại Hắc Cầu nhè răng nói. Còn chó chết bầm, người cũng đúng là không có lương tâm. Ăn của ta nhiều thịt nướng không trả tiền như vậy, cả cái quần cộc thiểu hòa của ta đều đưa cho ngươi rồi. Lý Hắc Thủy kêu lên. Không phải chỉ là một cái quần đùi bị thiểu hòa hay sao? Về sau ta sẽ trả lại cho người thôi. Đại Hắc Cầu chạy vu vu, quần cộc thiểu hòa trông vô cùng bắt mắt. Chó ơi, cứu Lý ca ca đi. Cô bé còn vỗ nhẹ lên lỗ tai của Đại Hắc Cầu, nói khẽ. Không sao đâu, Hắc tiểu tử kia da dày thịt béo, sẽ đánh nhiều một chút thì sau này hắn tu luyện mới có lợi. Đại Hắc Cầu có cả vạn lý do để không quay đầu lại. Còn chó chết bầm nhà ngươi, ngươi đúng là không phải thứ tốt lành gì, vậy thì đừng trách ta. Lý Hắc Thủy tức giận, sau đó vung tay lên đánh ra thành thiết kiếm, hóa thành một đạo thanh quang bắn thẳng về phía trước. Lôi điện vạn trượng màu đỏ thẫm lập tức bị dẫn dụ truy đuổi thiết kiếm kia không bỏ. Gâu! Đá cầu bị đánh giật này cả ngươi, da lông đều dựng thẳng lên, điện quang lóe lên kêu gào ầm ĩ. Hắc tiểu tử, người con mẹ nó đúng là rất thiếu đạo đức. Còn chó chết là người không trượng nghĩa trước chứ. Lý Hắc Thủy cũng bị sét đánh ôm đầu chạy trốn. Bây giờ Đá cầu kêu thảm thiết. Úi, ái, cứu ta. Cô bé còn không biết nói gì, thấy hai người bọn họ trốn trái, né phải thì cũng chẳng biết khuyên giải làm sao. Cổ nhạc lúc này chẳng sợ hãi gì cả. Mi tầm tỏa ra ánh sáng bảy màu chặn lôi điện, chưa hề bị tổn thương gì. Đá cầu và Lý Hắc Thủy bị sét đánh thế thảm như vậy thì cũng đủ biết đang trong trung tâm lôi hải gặp phải thiên kiếp kinh khủng thế nào. Những ngọn núi lớn xung quanh đều hóa thành tro bụi, không còn ngọt nào tồn tại được cả. Tất cả đều không còn lại gì. Trên mặt đất chỉ là những vực sâu không thấy đáy. Lôi điện ngũ hành, thần lôi năm màu, từng đạo nối tiếp từng đạo, hoàn toàn hủy diệt nơi đây. Thân thể cường đại như Diệp Phàm cũng phải giả tróc thịt bong. So với thiên kiếp trải qua ở thần thành Bắc Vực còn khủng bố hơn. Diệp Phàm cũng thầm giật mình, lần này không đánh vỡ nguyền rủa mà chỉ là đột phá một cảnh giới mà thôi, lại gặp phải lôi kiếp như vậy. Chẳng lẽ có liên quan tới thánh nhai sao? Hay là trên người ta dính cái thứ gì rồi? Cũng tốt, dùng đốt điện tẩy hết đi cũng được. Hắn mơ hồ nghĩ tới khả năng này. Ầm một tiếng, cửu ngũ thiên kiếp lần lượt giáng xuống. Thân thể Diệp Phàm giống như tế luyện trong lò luyện. Bây giờ, máu màu vàng văng khắp nơi, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì. Bề quan hai tháng, hắn đã thu hoạch được rất nhiều, tu luyện bí quyết chữ hành tới tận một cảnh giới rất cao. Có thể xưng là xuất quỷ nhập thần, lại vô ảnh khứ, khứ vô hình. Đi trong hầm hố, hiểm trở như dẫm lên đất bằng. Mà quan trọng nhất chính là hắn đột phá đỉnh phong của cảnh giới thứ ba trong tứ cực bí cảnh rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào cảnh giới cuối cùng. Trên đực lại tăng vọt. Ước chừng một canh giờ, Diệp Phàm rốt cuộc cũng vượt qua thiên kiếp. Cả dãy núi Nguyên Thủy tràn ngập vết thương, nơi nơi đều là tro tàn, xa xa rất nhiều ngọn núi lớn bị đánh gãy. Bản thân của tất cả mọi người đều vô cùng sợ lôi hải kia.

Diệp Phàm muốn thử rút ký ức trong thức hải của nữ nhân này, nhưng đầu của nàng ta cũng nổ tung, căn bản không thể tự chủ. Ở mi tâm của nàng có lực lượng cấm kỵ do cao thủ tuyệt thế bày ra. Người của nhân thế gian và địa ngục sao lại tìm được tới nơi này? Lý Hắc Thủy chợt kinh hãi. Bọn họ tinh thông tính toán thiên cơ, nếu lại mời một vài lão bất tử tính toán thì có thể tìm thấy vị trí của đối thủ. Chúng ta bế quan hơn nửa năm, lâu không xuất hiện nên nhất định bọn họ đã mời cao thủ tuyệt thế tiến hành tính ra vị trí của chúng ta. Hai người này chỉ là tới chứng thực mà thôi. Đã Hắc Cầu nói ra tin tức phi thường xấu. Chúng ta rời khỏi nơi này thôi. Diệp Phàm bảo Đại Hắc Cầu khắc đạo văn, sau đó vượt qua hư không rất nhanh, lại mở thêm vài vực bột nữa, thay đổi phương vị mấy lần, hiện ra ở ngoài trăm dặm. Làm như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, thật sự không được rồi. Tiểu Diệp Tử người rời khỏi Đông Hoang đi, chẳng lẽ bọn họ lại có thể đuổi giết người tới Trùng Châu hoặc Tây Mạc sao? Lý Hắc Thủy cất tiếng nói. Nếu muốn bước ta đi tới những nơi đó, thì đúng là không có khả năng đâu. Diệp Phàm giờ đã không mấy lo lắng nữa rồi. Nắm giữ bí quyết chữ hành, đủ để hắn có thể tự bảo vệ mình. Hiện giờ, trên trời dưới đất, hắn đều có thể đi, căn bản công việc gì phải chạy trối chết, thậm chí còn muốn tìm người của sát thủ Trần Triều. Người không đi thì thực sự có thể gặp họa sát thần đó. Lý Hắc Thủy lên tiếng nhắc nhở. Hai sát thủ Thần Triều viễn cổ đồng thời tuyên bố tất sát lệnh với người. Hiện giờ đã mời cao thủ tuyệt tệ tính toán phương hướng của người. Đây là đại họa đấy, rất khó có thể né tránh được. Đúng là rất không tốt. Tất nhiên kẻ tính toán vị trí của ngươi phải là đám lão già ở điện phủ viễn cổ. Nếu như không đi thì những tuyển thủ hạt giống của bọn họ sẽ hợp lại, biến người trở thành con mồi cho chúng tôi luyện bản thân. Hắc Hoàng cũng lên tiếng nói. Lý Hắc Thủy tiếp lời. Để hai đại thần triều phát ra tất sắc lệnh thì hiển nhiên có rất nhiều người tìm tới bọn họ, đồng thời yêu cầu giết ngươi. Có thể tìm được thần triều viễn cổ, tất nhiên là phải cả gia tộc truyền thừa từ cổ xưa, mà một tất sát lệnh cần phải hơn 17 ủy thác mới được. Bây giờ Diệp Phàm nói tới đây, liền cười. Đồng Hoàng có thể có bao nhiêu gia tộc cổ chứ? Người biết là tốt rồi, khẳng định là có người của Thánh Địa tham gia vào, còn có một số đại giáo vô thượng nữa. Lý Hắc Thủy gật đầu. Một khi đã như vậy, thì đừng trách ta không khách khí. Diệp Phàm cười sáng lạng, nói tiếp. Hắc Hoàng, người hẳn là biết phải liên hệ với sát thủ thần triều thế nào chứ? Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đi chịu chết sao? Không đúng, nhìn ngươi cười thiếu đạo đức như vậy thì nhất định là có ý kiến không hay, đừng có lôi kéo ta vào chuyện này. Đại Hắc Cẩu nhà rằng nói. Chẳng có quan hệ gì với ngươi, ta định đưa tặng hai đại thần triều một món nguyền lớn. Diệp Phàm cười nói. Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Đại Hắc Cẩu và Lý Hắc Thủy đều nghi hoặc. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội hại ngươi, xem thử thánh tử nào không vừa mắt thì cứ liệt kê ra cho ta. Ta đi thuê hai đại thần triều xử lý hết bọn họ. Diệp Phàm cười lạnh nói. Người điên rồi sao? Lý Hắc Thủy và Đại Hắc Cầu đều vô cùng kinh ngạc. Có thể mời được sát thủ thần triều viễn cổ rời núi, khẳng định đều là những gia tộc cổ xưa. Ta cũng kéo hết bọn họ xuống nước. Người muốn sát thủ thần triều khai chiến với thánh địa, muốn thiên hạ đại loạn sao? Mí mắt của Đại Hắc Cầu giật giật. Lý Hắc Thủy cũng hít sâu một hơi rồi nói. Đây đúng là độc chiêu mà. Thần triều viễn cổ đều đã dám tiếp nhận ủy thác giết người thì không nghi ngờ gì nữa. Nhưng thánh tử kia đều gặp đại nạn rồi, sẽ tạo thành đại loạn khôn cùng. Nếu bọn họ không dám nhận, thì Diệp Phàm sẽ nghĩ biện pháp công bố ra, khiến thần thoại về hai đại sát thủ thần triều tàn biến. Như vậy, ban đầu phải khiến bọn họ đều giết hết tất cả thánh tử đã. Ta đã khẳng định bọn họ sẽ nhận thôi, sau đó rồi từ từ nói tiếp. Nếu không thì ta cầm quyền trượng vô thượng của thiên đình ra dụ bọn họ. Diệp Phàm lộ nụ cười lạnh lùng, vô cùng âm hiểm. Thế thì cũng quá độc ác đi. Tiểu Diệp Tử người sẽ làm Đồng Hoàng náo động mất thôi. Lý Hắc Thủy cất tiếng, sau đó liền phá lên cười. Đây đúng là một ý kiến thiếu đạo đức. Đại Hắc Cầu cũng cười hằng hắc. Bản thân của bà tên đạo tặc này đều nghĩ ra chủ ý thật kinh nhân. Diệp Phàm này ra ý này, quyết định thực hiện độc chiêu. Bất kể là những nơi truyền thừa lâu đời kia hay là hai đại sát thủ thần triều viễn cổ, thì hắn cũng đều chuẩn bị dụ dỗ hết. Tiểu tử ngươi cũng thật không phúc hậu, ngay cả chủ ý thiếu đạo đức như vậy cũng nghĩ ra được, sẽ khiến thiên hạ đại loạn. Đá Cầu cười hằng hắc. Cái gì mà thiếu đạo đức, đây là mưu kế đấy, ta chỉ là tự bảo vệ mình thôi. Diệp Phàm chỉnh lại giúp đó. Còn không phải sao, lừa gạt ngươi thì là lừa gạt ngươi, đừng có nói chuyện hoang đường như thế. Đôi mắt to như chuồng đồng của Đại Hắc Cầu chuyển động, nhấp nháy tỏa sáng.

rất nhanh chụp xuống đầu của Diệp Phàm. Diệp Phàm giống như một luồng sáng bay ra ngoài, hắn không cần dùng tới đạo lực, hoàn toàn dùng tốc độ của thân thể ẩu đả. Vương Trùng Tiêu luôn luôn quan sát cẩn thận, muốn xác định xem hắn đã tự phế tu vi chưa, nhưng khi nhìn thấy cảnh này thì liền ngẩn ra, không thể phán đoán ra được. Lão hổ giúp người làm một phàm nhân, cường giả hóa lòng ngũ biến, tuyệt đối là có thể có sự tự tin này. Hắn quả thực rất đáng sợ, diễn biến ra một tấm lưới lớn trong hư không, có thể phong ấn cả phiến thiên địa này. Nhưng hiện giờ, Diệp Phàm đã sớm đột phá tầng thứ ba tứ cực bí cảnh rồi, vượt qua nhận thức của thế nhân. Chiến lược của hắn tăng vọt so với trước đây, đủ để đối kháng với đối phương. Hắn giống như một đạo hư ảnh bay ngược trở lại, chưa cần dùng tới thần lực, giơ tay đánh tới. Bí quyết chữ hành cực nhanh kết hợp với cường độ thân thể vô song giao chiến. Rầm! Lão đầu dáng người to béo kia lại đánh tâm lưới kia ra. Hắn cùng biết thần thể của thánh thể đáng sợ thế nào, không dám ẩu đả gần người, dùng pháp lực trấn áp hắn. Nhưng tốc độ của Diệp Phàm còn nhanh hơn cả sự tưởng tượng của hắn. Chỉ trong chớp mắt đã né khỏi tấm lưới, vòng qua người của hắn rất nhanh. Bây giờ khí huyết màu vàng toàn thân Diệp Phàm bốc lên bức nhân, liên tục đánh tới. Có cảm giác có tiết tấu vô cùng. Mỗi một quyền đều có lực lượng của Man Long khiến hư không không ngừng sụp đổ. Đây là một uy thế kinh người, không hề dùng tới lực đạo của bản thân, chỉ dùng thân thể liền có thể đánh sụp không gian. Thánh thể hắn tràn ngập khí huyết màu vàng, giống như là thần lô vậy. Tiểu xúc sinh này lại khó đối phó như vậy ư? Lão đồ áo xám thầm giật mình. Diệp Phàm giống như con của ánh sáng, không thể nắm bắt, tốc độ nhanh tới khiến người ta phải kinh sợ. Quay quanh lão giả áo xám, tấn công không ngừng, càng ngày càng ép tới gần. Tâm lưới kia đã không còn ngăn đổi hắn nữa. Thân thể thuần túy có thể phá cả pháp lực ngập trời, giống như một con Man Long hoành hành đánh tới sát người. Lão đồ kia hết hồn hết vía. Hắn là cường giả hóa lòng ngũ biến, nhưng cũng đã cố hết sức. Đối phương chỉ bằng vào thân thể và tốc độ đã có thể uy hiếp đến hắn. Nếu muốn phế tu vi của ta, để ta làm một phàm nhân, người nghĩ mình làm được sao? Tốc độ của Diệp Phàm càng lúc càng nhanh, giật nhanh đã sát tới. Quyền trường của hắn lấp lánh ánh vàng, không gì không thể phá nổi, liên tục đánh lên người lão béo, tiết tấu ngày càng đáng sợ hơn. Rốt cuộc thì Diệp Phàm dùng sức nhấn một cái, khiến hư không bốn phương tám hướng đều bị đánh sụp. Hắn vọt lên, bàn tay giống như là từ vàng ròng, chụp xuống như là phiền thiên ấn. Tầm lưới do lão đồ áo xám kia biến ảo ra, chắn ngay trước người, nhưng lại bị đại ấn màu vàng đánh nát, biến mất trong khoảnh khắc. Âm! Diệp Phàm một cái xuống đầu vai hắn, đấm xuống, phát ra tiếng xương cốt gãy nát. Lão đồ áo xám phun ra một ngụm máu to, bắn tứ tung bốn phía. Diệp Phàm đánh sau mà lại tới trước, chặn đường đi của đối phương. Ngón tay màu vàng dùng sức chấn động, âm một tiếng, liền đánh hắn lăn trên mặt đất. Người! Người! Thần sắc của lão giả áo xám thảm biến. Hắn nói muốn giúp Diệp Phàm tự phế hoàn toàn tu vi, làm một phàm nhân thật sự. Không ngờ đối phương lại phế bỏ tu vi của hắn. Sắc mặt của Cao Lâm Phong trắng như tuyết, không ngừng rút lui. Trông mặt mày của hắn khó coi tức cực điểm. Người không tự phế tu vi ư? Diệp Phàm bước một bước liền biến mất, giống như âm hồn khó có thể vượt qua, nhanh tới khó tin. Ngón tay màu vàng trong khoảnh khắc đã đặt trên trán của hắn. Lồng tóc cả người Cao Lâm Phong đều dựng ngược lên, mồ hôi lạnh hết toàn thân. Thân thể thánh thể đã vượt qua thần binh, thứ gì cũng có thể đánh vỡ. Hắn không phải không muốn né tránh, mà căn bản không thể né nổi. Lúc này, hai chân của hắn nhũn ra, gần như sắp không thể đứng thẳng được, bởi vì hắn cảm thấy uy hiếp của sự tử vong. Diệp Phàm hơi dùng lực một chút, ngón tay tỏa ra kim quang. Cao Lâm Phong lập tức sụi lơ trên mặt đất, run rẩy nói, đừng, tha cho ta. Diệp huynh, tha cho hắn một lần đi. Vương Trung Tiêu mở miệng, quá khứ hắn rất kiêu ngạo, nhưng hôm nay cũng phải xuống giọng. Xin hãy khoan dùng độ lượng đi. Bên ngoài cung điện truyền tới một giọng nói sảng sảng, một nam nhân áo trắng không nhiễm một hạt bụi bước lên ánh trăng mà tới. Diệp Phàm đẩy nhẹ ngón tay một cái, Cao Lâm Phong kinh hãi kêu to, ngửa đầu ngã lăn ra, cả người toàn mồ hôi lạnh. Hắn vô cùng khó chịu nổi, đối phương không lấy mạng của hắn, nhưng chỉ một động tác tùy ý đã khiến hắn thất thố như vậy, đúng là một sự sỉ nhục. Hắn muốn giống to lên, nhưng lại phải kiềm nén. Người là Từ Tử Hiên chăng? Thần sắc của Vương Trùng Tiêu ngừng trọng, dường như không ngờ người này sẽ tới. Trùng Châu Từ Tử Hiên, người vừa tới trong thành Tú Tuấn Láng, thần sắc tường hỏa, bước vào trong cung điện, liền mỉm cười gật đầu với mọi người. Trùng Châu Vũ Hóa Từ Từ Hiên Trăng. Ánh mắt đẹp của An Diệu Y lộ tia sáng kỳ dị, cùng vẻ ngạc nhiên vô cùng. Xin ra mắt An tiên tử. Từ Từ Hiên cười gật đầu rồi nói. Diệp Phàm thông qua biểu hiện của Vương Trùng Tiêu và An Diệu Y, tất nhiên cũng đoán ra được người này có lai lịch rất lớn. Nếu không, bọn họ cũng không có thần sắc như vậy. Vũ Hóa Đăng Thiên, thoát thải hoán cốt. Đây là một loại thể chất hiếm thấy. Trên vạn năm cũng không xuất hiện một lần, được gọi là Vũ Hóa Vương. Loại thể chất này phi thường đáng sợ, có ưu thế mà chư vương không thể sánh nổi. Trong quá trình tu luyện sẽ lột xác dũng mãnh, phá kén thành bướm. Mỗi một lần đột phá bí cảnh thì lại có thể mở ra một thần tàng trong thân thể, tiềm lực khôn cùng, hóa đạo thành tiên. Ở Trung Châu cũng được xưng là vương giả của một thời đại. Hôm nay gặp mặt ở đây, Diệp Phàm cảm thấy vô cùng bất ngờ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.